Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 855, rời đi Zero thế giới. Vẫn như cũ vẫn là giải ngân hà, kỳ thực bỏ ra thời gian một tháng, Diệp Thiên Hồ cũng không có chạy ra hệ mặt trời quá xa. Hắn sử dụng The Prometheus phi thường tuy rằng có thể tốc độ ánh sáng chạy. Nhưng không có nhảy qua không gian năng lực, kết quả Diệp Thiên Hồ đến cùng cũng chỉ có thể ở hệ mặt trời cùng Chu Vi đi dạo một chút. Đương nhiên, số trời tính toán khẳng định không thể dùng Zero thế giới trái đất cho rằng tiêu chuẩn. Nơi này trái đất, bởi vì mặt trăng biến mất, một cái ngày đêm thời gian cũng chưa tới 8 giờ, lấy nơi này làm tiêu chuẩn sẽ đem làm tức đều làm loạn. Một cái đã sớm nghĩ đến kết quả, mặc kệ là thông thường biết thích hợp sinh vật sinh tồn trái đất, vẫn là chung quanh đây những hành tinh khác, Diệp Thiên Hồ đều nhìn thấy sinh vật bóng đêm dấu vết. Có mạnh có yếu, may mắn chính là vẫn không có tao ngộ đến có thể tới một hồi tinh cấp chiến đấu sinh vật bóng đêm. Tỷ như khoa học kỹ thuật của bọn họ binh chủng. Lúc này mới có thể để The Prometheus phi thuyền có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Muốn nói đến, The Prometheus phi thuyền tuy sau đó tới bị thêm trang một chút vũ khí. Nhưng chung quy đây chỉ là một chiếc dân dụng phi thuyền mà không phải chiến hạm. Cũng không thích hợp dính líu đến chiến đấu bên trong. Bây giờ nhìn lại, dùng để cho rằng công cụ thay đi bộ đều có chút không đủ sức. Phi thuyền dự trữ kho bên trong. Đóng băng rất nhiều Diệp Thiên Hồ khoảng thời gian này tới nay bắt được sinh vật bóng đêm. Phòng thí nghiệm sinh hóa đám kia tìm đường chết tiểu năng thủ môn lại muốn tăng thêm một đống. Nghiên cứu vật liệu, rời đi Zero thế giới trái đất thời gian một tháng. Diệp Thiên Hồ liền không chuẩn bị tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Không có nhảy qua không gian kỹ thuật chính là phiền toái như vậy. Nên trở về nhà. Ta vẫn là càng nghiêng về coi này là làm một lần đặc sắc mạo hiểm. Dù sao bình thường một thế giới có thể không thấy được nhiều như vậy sinh vật kỳ quái. Sinh hóa, thế giới, phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Diệp Thiên Hồ bên người làm bạn Alice cùng Jill. Nói một tháng này ở Zero thế giới trải qua. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói. Quái vật còn có quái vật. Đây chính là thế giới kia điểm chính. Ngươi rời đi khoảng thời gian này, chúng ta đối với nắm về quái vật tiến hành rồi nghiên cứu. Rất thú vị, ngươi khẳng định yêu thích những thứ này. Tiến vào bên trong một gian phòng thí nghiệm, cùng ven đường nhân viên nghiên cứu chào hỏi. Diệp Thiên Hồ bị Alice mang tới một máy vi tính trước. Alice tìm ra muốn đồ vật, biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ, nói: đây là mang về con rắn kia. Nó ở rất nhiều phương diện đều phù hợp chúng ta biết xà tập tính. Yêu thích âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh chờ chút. Nhưng thú vị nhất chính là nó trưởng thành. Đây là một lần thí nghiệm video. Một cái đóng kín màu trắng trong phòng chỉ có một con dê vô tội mang theo bên trong. Mờ mịt không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh phòng thí nghiệm trung gian bay lên. Một cái trên người có chất nhầy màu xám trắng quái xà từ bên trong khoan ra. Tuy rằng không có mát, nhưng lập tức phát hiện này con dê tồn tại. Tốc độ cực nhanh địa cho con dê một cái. 5 giây phía sau núi dương ngã xuống đất. Tới đây còn không có gì. Đón lấy hình ảnh mới chính thức có thể xưng tụng thú vị. Con rắn này cũng không có biểu diễn nuốt sống con dê. Mà là từ con dê miệng ung dung tiến vào thân thể bên trong. Sau đó mắt trần có thể thấy địa con dê thân thể dần dần khô quắt đi. Loại rắn này răng nọc có thể phân bố thần kinh độc tố. Kết quả khảo nghiệm cho thấy chúng nó đối với nọc độc sử dụng rất tiết kiệm. Gặp căn cứ con mồi hình thể điều chỉnh nọc độc phân bố lượng. Để con mồi tiến vào thời gian dài hôn mê. Một loại suy đoán. Nó ăn uống phương thức không cần giết chết con mồi. Hơn nữa, khả năng nó càng yêu thích sống sót đồ ăn. Alice giới thiệu, những ngày qua trong lúc rảnh rỗi, vẫn theo vào những sinh vật này nghiên cứu, cho nên đối với nghiên cứu tiến triển phi thường rõ ràng. Ở chủ hình ảnh bên cạnh có càng thêm tỉ mỉ hình ảnh. Thông qua quét hình có thể nhìn thấy, ở xa tiến vào con dê thân thể sau khi, từ thân thể chu vi thả ra lượng lớn bé nhỏ sợi tơ trạng vật chất liên tiếp đến con dê thân thể. Hơn nữa những này sợi tơ ở có quy luật phồng lên, thu nhỏ lại, cuồn cuộn không ngừng đem con dê huyết nhục dẫn vào xà thân thể bên trong. Không tới một phút, con dê thân thể hoàn toàn khô quắt đi, thành là chân chính da bọc xương, mà con rắn kia cũng từ con dê thi thể mở ra trong miệng chui ra. Vẫn là cái kia Phó Đức Hạnh, nhưng rõ ràng lớn hơn một vòng, làm người thán phục trưởng thành năng lực. Hiện tại con rắn này thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ hỏi. Chết rồi, Diều nhíu nhíu mày, cười nói, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, sát vách phòng thí nghiệm có con rắn kia bị giải phẫu sau tứ chi. Quên đi, ta đối với vật này có thể không có hứng thú, đặc biệt là thuộc về xa. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, lần này không giống nhau, không chờ Alice hỗ trợ, mở ra dưới một phần thí nghiệm tư liệu. Sinh hóa thế giới 3 ngày thời gian, phòng thí nghiệm những người này đối với nắm về sinh vật bóng đêm nghiên cứu đã có không sai tiến. Triển, con kia loại nhỏ kim loại sinh vật, nếu như nói quái xà là dùng chất hữu cơ tiến hành trưởng thành. Như vậy kim loại sinh vật đương nhiên phải lấy kim loại vì là chất dinh dưỡng. Vờn quanh ở hạch tâm chu vi kim loại xúc tu, là chúng nó tấn công vũ khí. Cũng là chúng nó ăn uống đường nối, đem xúc tu bám vào ở kim loại mặt ngoài, có thể chậm chậm địa hấp thu kim loại, hơn nữa đối với thiết nguyên tố có đặc biệt lệch tốt. Lần này đúng là không có thể hiện ra kinh người trưởng thành tính. Đang không có bị hao tổn tình huống, một lần hấp thu tiếp cận thân thể trọng lượng 1% kim loại liền đủ để ăn no. Hơn nữa, chỉ thành hơi dài một chút điểm. Hầu như có thể bỏ qua không tính loại kia. Không thể không nói, cái kia sắt thép cự thú bên trong quái vật để Diệp Thiên Hồ khắc sâu ấn tượng. Nhưng may mà xem ra nó sản sinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như mỗi một cái loại nhỏ kim loại sinh vật đều có như vậy tiềm lực. Hơn nữa còn có loại kia quái xà như thế trưởng thành tốc độ. Cái gì cũng đừng nói. Qua cái mấy trăm năm lại nói tiến vào zero thế giới sự tình đi. Sau đó, miệng rộng quái, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Chỉ cần cẩn thận không nên bị hắn miệng cắn được. Kỳ thực cũng không phải rất khó đối phó, mà là hàng này cơ bản không cái gì trưởng thành tính. Đúng là loại kia giống như du diên quái vật có chút đặc biệt. Loại sinh vật này thân thể có thể thả ra khói đen. Chính như Diệp Thiên Hồ cảm giác như vậy, loại này khói đen có thể ảnh hưởng sinh vật tâm tình. Thông qua vật thí nghiệm đối với khói đen hấp thu, cùng với đón lấy hành vi cùng tâm lý kiểm tra, loại này khói đen gặp kích phát sinh vật tâm tình tiêu cực, tăng cường công kích dục vọng, mà theo hấp thu nồng độ tăng cường, loại này tâm tình tiêu cực gặp dẫn đến sinh vật xuất hiện tự hủy khuynh hướng. Còn chưa chỉ là muốn tự sát đơn giản như vậy, mà là muốn mang theo tất cả mọi người cùng chết. Cái này liền khá là buồn nôn. Có thể suy ra, nếu như binh sĩ bị loại tâm tình này khống chế, từng phút giây mang theo đội hữu cùng chết a, quả thực chính là từ nội bộ tan rã đối thủ thần khí. Khói đen tác dụng cơ chế còn đang nghiên cứu bên trong. Nhưng có một cái đã bị chứng thực. Loại này đối với tâm tình ảnh hưởng cũng không phải vĩnh cố. Làm đình chỉ tiếp xúc khói đen sau khi, theo thời gian trôi đi, nếu như có thể được hợp lý trong lòng trị liệu, loại tâm tình này gặp dần dần được khôi phục. To lớn nhất ảnh hưởng nhân tố, ở chỗ bị ảnh hưởng người cá nhân tâm lý tố chất. Chúng ta lần sau, lúc nào lại đi zero thế giới? Diệp Thiên Hồ kiểm tra những thứ đồ này thời điểm, Diêu dò hỏi, suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ít nhất phải chờ tới đây lực lượng vũ trang làm được toàn diện cách tân. Hẳn là sẽ không quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn đã không cần thiết đi tới. Lần sau đi, coi như là không thể quét sạch trái đất sinh vật bóng đêm. Ít nhất cũng phải có năng lực ở nơi đó kiến tạo một cái đầy đủ địa ngục công kích tuyến đầu căn. Cứ, bên này còn có Zero thế giới. Cơ bản cũng chính là như vậy. Tạm thời trước hết không đi Zero thế giới. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tích lũy thực lực. Tiếp đó, đi Marvel thế giới. Hàng đầu sự tình tự nhiên là đi tìm Ancient One thỉnh giáo một chút đồ vật. Thuận tiện, đem lưu vong đến khác một cái tinh cầu Hydra giải quyết. Cái kia hàng kéo dài hơi tàn đã quá lâu, nên cho hắn một cái kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.